Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, không biết chuyện gặp lại. Làm sấm sét đưa ra nghi vấn trong lòng sau. Lô Răng không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Không thể không nói, vị này nhà thám hiểm quả thật rất có thể nhìn thấy vấn đề bản chất dựa theo thủ công thời đại tiêu. Chuẩn, bất luận một cái nào đại cọc hàng công nghiệp giá cả đều có thể tính làm thiên giới. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không dựa theo thợ rèn rèn giá vốn đi thu chi phí. Nếu không thì quá tổn thương cảm tình rồi. Trên thực tế, nếu như không phải là thành No Winter tại lò quay thí nghiệm sau khi thành công tạo mới một nhóm lớn luyện thép thiết bị, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp đồng thời đẩy tới sắt thép hải thuyền cùng quỹ đạo. Đoàn xe cái này hai hạng đại công trình, thoát khỏi nữ phù thủy xưởng luyện thép hiện đã tiến vào một cái lương tính giai đoạn phát triển. Theo lò cao khu lấy sắt, luyện than cốc tháp lấy than củi, rồi đến cương thủy ra lò, đơn sơ thành đỉnh, toàn bộ quy trình tất cả đã thực hiện đi lang ngựa biến hóa. Lớn như vậy hán khu bên trong ngoại trừ đủ loại công nhân, còn lại liền tất cả đều là do máy chạy bằng hơi nước khởi động phụ trợ máy móc. Sôi trào hơi nước thường thường cùng bụi bặm hòa chung một chỗ, tạo thành bắc pha sơn đặc biệt hoàn cảnh hôi vụ. Nếu là đứng ở trong thành chỗ cao hướng tuyệt cảnh quần sơn phương hướng ngửa mặt trông lên, liền có thể nhìn thấy một đoàn che đậy sườn núi, màu xám tầng mây. Mà tại xưởng thép tràn đầy gánh vác vận chuyển xuống, một ngày sản xuất sắt thép so với quá khứ một thành phố sản lượng hàng năm còn cao. Đây cũng là thành No Winter tất cả công nghiệp bộ môn cơ sở. Tại nên trên căn bản, hết thảy sự vật đều sẽ phát sinh chất biến, chỉ là có rất ít người có thể chân chính lĩnh ngộ sau lưng nó đại biểu hàm nghĩa. Giá cả có thể sau này bàn lại, bất quá ta bảo đảm nó so với ngươi tưởng tượng giá thấp nhất còn ít hơn nhiều lắm. Lô Răng khẽ mỉm cười, bởi vì đó cũng không phải là trọng điểm. Ta nói rồi, khai thác Tân Hải vực đối với toàn bộ nhân loại mà nói đều có cực lớn ý nghĩa. Coi như Grey Castle chi vương, tự nhiên nguyện ý vì này cống hiến một phần sức mạnh. Sấm sét động dung nói, ngài thấy xa làm ta kính nể. Có rất ít người nguyện ý đem tiền tốn ở không thấy được địa phương. Cho dù tại Hạp Loan, thương hội cũng càng xem trọng với những thứ kia có thể mang đến lợi ích mới đường đi. Mặc dù ngài không cách nào đích thân mạo hiểm, nhưng phần này ý tưởng đã vượt qua rất nhiều nhà thám hiểm. Thì ra như vậy, ngươi nghĩ rằng ta trước tại Cũ Vương đều nói những thứ kia đều là lời xã giao sao? Lô Răng tâm lý lơ đánh nghĩ. Nói riêng về hiểu rõ cái thế giới này dục vọng, sợ rằng không người nào có thể so với chính mình. Dù sao nó khả năng quan hệ đến thần ý trận chiến đầu nguồn, cùng với ẩn núp với đại phía sau màn bí mật. So với cái này, chúng ta lên trước thuyền đi xem một chút đi. Hắn cười một tiếng, đổi một đề tài. Nếu đã tới, ta liền mang ngươi từ đầu tới cuối đi thăm một lần tốt rồi. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa. Bệ hạ, sấm sét tuét miệng trả lời. Bởi vì hoàn toàn không có phát hiện thành tài liệu có thể cung cấp tham khảo. Chiếc này sắt thép hải thuyền có thể nói là một chiếc kinh điển thuyền hình tập hợp thể. Cũng có thể nói thành là tứ bất tượng nó nửa đoạn trước tương tự với tàu chiến bọc thép. Đầu hạm bên ngoài nghiêng, đường nước phía dưới trang bị đụng sừng ở giữa nhanh chóng mở rộng. Lấy làm hết sức đạt được chi ca huống xuống ổn định tính đuôi chiến hạm chính là đuôi dẹt. Tương tự với hiện đại hạm thuyền. Trung quy trọng tải tại 2.500 tấn bên cạnh. Trái phải, Lô Răng đã từng thử nghĩ qua gia tăng một chút hắc khoa học kỹ thuật đến đề cao tính năng của nó. Tỉ như cầu mũi thủ cùng giảm dung kỳ, nhưng người trước cần phải căn cứ thuyền hình cùng hàng tốc đơn độc thiết kế. Người sau thì cần phức tạp hơn máy móc liên động kết cấu tới điều chỉnh góc độ. Xem xét đến công kỳ, tín nhiệm tính các loại nhân tố, hắn nhất cuối cùng vẫn bỏ qua những thứ này, xa vượt qua thời đại lựa chọn. Bất quá cái này không có nghĩa là nó là lô răng hào nước cạn trọng pháo hạm phóng đại bản. Chỉ là động lực nòng cốt một đài do Anna tự tay lắp ráp thành chương động cơ chạy bằng hơi nước. Vậy lấy là sấm sét chờ người không cách nào hiểu được đồ. Trừ cái đó ra, tay cầm điện thoại bị lần đầu dùng cho khoang trong thông tin. Mấy cái đường dây đem chỗ chỉ huy, tua bin phòng cùng tháp canh nối liền cùng một chỗ. So với hiệu quả lúc tốt lúc xấu truyền âm quản, dù là trên biển khơi lại huyên náo, hạm trưởng cũng có thể rõ ràng nghe được các đơn vị báo cáo. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, những thứ này tay cầm điện thoại tất cả trang bị ma hóa sau thự quang mê nhĩ hào nguồn điện. Power supply, đủ để duy trì một lần siêu thời gian dài thám hiểm. Đây quả thực, không tưởng tượng nổi, đi thăm xong toàn hạm sau, sấm sét đứng ở sáng sủa sạch sẽ tháp thức trong đài chỉ huy thán phục không thôi. Ta thậm chí cảm thấy nàng không phải là một chiếc hải thuyền, mà là một tòa có thể di động trên biển pháo đài. Cái này liền đem xưng hô đổi sao? Lô Răng cười thầm mấy tiếng. Thế nào, không có để cho ngươi thất vọng đi, không? Bệ hạ, ngài quá coi trọng ta. Nhà thám hiểm không che giấu chút nào chính mình thỏa mãn tình. Nàng là đời ta gặp qua tuyệt vời nhất thuyền bè. Vô luận từ phương diện nào đều đã vượt ra ta dự trù. Ta hiện tại cảm giác chỉ cần có nàng, bước ngang qua toàn bộ nước xoáy biển cũng không thành vấn đề. Đừng vội có kết luận. Hắn khoát khoát tay, thành thật mà nói, ta đối với đóng thuyền một chữ cũng không biết. Vì vậy nó hiện tại chỉ có thể coi là một đài phức tạp máy móc. Cũng không thể tính là chân chính hải thuyền. Cụ thể có thể đạt tới trình độ nào, còn phải nhìn kế tiếp biển thử. Bao gồm hàng tốc, ổn định tính, thủy thủ số lượng, thức ăn chứa vân vân số liệu, đều cần ngươi sẽ cung cấp. Nếu như thuận lợi, năm nay tà nguyệt kết thúc sau, ngươi liền có thể lên đường đi u ảnh hải vực rồi. Một khiếu, không thông, sấm sét chắt lưỡi nói, ngài thuyết pháp này nếu để cho Hạp Loan đám kia lão thợ mộc biết rồi, bọn họ nhất định sẽ ôm hận nhảy xuống biển. Như đã nói qua, nếu như ngài đối với đóng thuyền một chữ cũng không biết, đều có thể chế tạo ra kinh người như vậy sắt thép thuyền lớn. Vậy ngài hiểu đồ vật lại sẽ là hình dáng gì, cái vấn đề này ngươi ngày mai sẽ biết. Lô Răng bán một cái nút, chỗ hấp dẫn, bất quá trước đó, ngươi chính là thật tốt hưởng thụ tối nay tiệc chào đón đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đêm xuống. Lâu đài trong phòng khách đèn đuốc sáng choang, hào quang ổn định mà nhu hòa sáng lên thạch thay thế cây nến. Đang đắp vải trắng cái bàn tròn là thay đã đổi cũ kỹ bàn gỗ dài trang phục lộng lẫy rượu ly thủy. Tinh tạo thành rượu chát tháp. Nhạc sĩ cũng kéo đàn violon từ khi tòa thị sảnh kho bạc ngày càng dồi dào. Không chỉ lâu đài trang sức rực rỡ hẳn lên, liền ngay cả yến hội hình thức cũng càng ngày càng hướng vương đô phong cách áp sát. Mà được mời người phần lớn là No Winter cùng đồng minh cao tầng. Gặp sẽ nhất định vào nữ phù thủy liên minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đứng ở bên cạnh bệ hạ người đó chính là theo quê quán của ngươi tới nhà thám hiểm. Lô Gia khá có hứng thú quan sát đối phương mấy lần, quay đầu nhìn về Lai Ninh. Người không quá khứ cùng hắn trò chuyện một chút sao? Hắn gọi sen chim, đúng không? Tiểu cô nương nhún nhún vai, đem một mảnh nướng nấm đưa vào đỉnh đầu chim bồ câu trong miệng. Một cái nghe đều chưa nghe nói qua tên, nhất định là hạng người vô danh á. Không có gì để nói, ngươi không biết Hạp Loan nhà thám hiểm nhiều không kể xiết, nhưng đại đa số cũng chỉ là chạy qua một hai lần xa xôi tuyến đường thuyền trường. Liền cơn lốc cùng sóng lớn cũng chưa từng thấy. Nàng dừng một chút, lại nói Mê Nguyệt tại sao còn không qua tới. Không phải nói tốt phải hướng chúng ta thám hiểm đoàn phát động khiêu chiến sao, nhưng có thể để cho đại tù trưởng tiếp kiến người. Chung quy không nên là qua loa hạng người đi. Tỷ như ta, Lô Gia lắc lắc cái đuôi. Nói không chừng hắn đã nghe qua cha ngươi tin tức đây, gia nhập No Winter thám hiểm đoàn sau một thời gian ngắn, nàng đối với hai gã đồng bạn đi qua. Quá khứ, cũng có hiểu nhiều hơn. Đồng ý cục cục, Mạch Thiến sau đó phụ họa nói. Hỏi một chút chung quy không sai cục cục. Lai Ninh thờ ơ bĩu môi nói. Các ngươi đã đều nói như vậy. Ta đây liền đi chào hỏi tốt rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.